Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2116, chương 2117, Thiên Kiêu lại hiện ra. Cực lớn bóng sói, đồng thời xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt cùng sâu trong linh hồn. Lại để cho hắn thần hồn chịu kịch liệt chấn động, cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ, đã có một loại lớn lao sợ hãi. Hít kha zzz, Thanh Lâm vô ý thức hít sâu một hơi, làm như cũng không ngờ rằng hội có chuyện như vậy phát sinh. Nguy cơ đột nhiên hàng lâm, lại để cho hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Hết thảy đến chính là như thế đột nhiên, như thế lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đằng đằng đằng, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm hoàn toàn là vô ý thức lại để cho dưới chân hướng về sau liền lùi lại. Đồng thời linh hồn của hắn đã ở thần trong thức hải, nhanh chóng rút đi, không dám cùng cái kia bóng sói chính diện anh phong. Trước mắt chuyện đã xảy ra, khắp nơi lộ ra quỷ dị, không thể lẽ thường độ chi, tại không có hoàn toàn hiểu rõ trước khi, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Lâm liền lùi lại, thân thể cùng linh hồn, cũng như cùng hóa thành một đạo thiểm điện, kéo lấy thật dài tàn ảnh, nhanh chóng đi xa, ngào giống giống, dã lang gào thét, thanh âm nghe là như vậy làm cho tâm thần người đều chấn động. Thanh Lâm trước mặt, cùng với biển thần thức bên trong đích bóng sói, đều tại ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời dùng một loại tốc độ như tia chớp. Hướng hắn vọt tới, Thanh Lâm tốc độ không kém, lại rõ ràng không cách nào cùng bóng sói so sánh với. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi, cái kia bóng sói cũng đã xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Một cổ kỳ bí lực lượng, bao phủ mà xuống, lập tức đem Thanh Lâm cho bao trùm, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn giống như là đã tao ngộ sấm đánh đồng dạng. Thân thể tại không ngừng run rẩy run, trừ lần đó ra, Thanh Lâm trên người, rõ ràng còn có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Lại để cho hắn qua trong giây lát liền trở thành một cái huyết nhân. Một thân bạch y bị nhuộm thành màu đỏ, bộ dáng nhìn về phía trên thập phần thảm thiết mà lại chật vật. Giống, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm biển thần thức bên trong đích bóng sói. Cũng là kịch liệt gào thét, chỉ là nghĩ lại công phu mà thôi, tự đuổi theo Thanh Lâm linh hồn, cực lớn miệng lớn dính máu mở ra, bay thẳng đến Thanh Lâm linh hồn thôn phệ mà đi, lại là muốn đem Thanh Lâm linh hồn, cho sinh nuốt sống cửa vào chung, cái này lại để cho Thanh Lâm linh hồn, lập tức thì có một loại câm như hến cảm giác, như cùng là bị đáng sợ nhất thiên địch cho bao phủ. Khó có thể chống lại, nguy cơ đã hàng lâm, Thanh Lâm trong lúc nói chuyện, sẽ có tánh mạng mà lo lắng, hắn sắp gặp phải, chính là sinh tử nguy cơ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm suy nghĩ điện thiểm, tìm kiếm giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp, thế nhưng mà lại để cho hắn tuyệt vọng chính là, hắn rõ ràng thúc thủ vô sách, trước mắt đã phát sanh hết thảy, quá mức quỷ dị. Quá mức đột nhiên, lại để cho hắn căn bản không thể nào ứng đối. Oanh, Thanh Lâm vô ý thức chấn động một thân chi tu vi. Dùng cầu có thể đem cái kia bóng sói cho đẩy lui. Thế nhưng mà hắn bốn ảnh ám ảnh chúa tể tu vi. Cùng cái này bóng sói uy thế so với, đúng là chút nào không đáng giá được nhắc tới. Mặc cho hắn như thế nào mênh mông cuồn cuộn khí thế trên người. Thủy Trung cũng khó khăn dùng đem cái kia bóng sói đẩy lui. Ngược lại là cái kia cực lớn bóng sói phía trên. Lập tức liền lại có một loại quỷ dị lực lượng. Tác dụng tại trong cơ thể của hắn. Lại để cho trong cơ thể hắn thần lực. Đều lập tức chịu cứng lại không tiến rồi. Như là tan giả đồng dạng. Khó có thể vận dụng mảy may. Cái gì? Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Nhịn không được chịu kinh hô lối ra, thế nhưng mà không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Biển thần thức bên trong đích đầu kia bóng sói phía trên. rõ ràng cũng là một cổ quỷ dị lực lượng mênh mông cuồn cuộn mà ra. Tác dụng tại linh hồn của hắn phía trên, lại để cho hắn lập tức liền đã đánh mất sở hữu tất cả chống cự năng lực. Thân thể cùng linh hồn, toàn bộ bị áp chế, Thanh Lâm nghiễm nhiên trở thành cái thớt gỗ thượng thịt cá. Mặc người chém giết, ông u u, đúng vào lúc này, cái kia trên tế đàn, cực lớn bạch lang ấn ký, đột nhiên đứng lên, một đôi mắt, tản ra lành lạnh hàn quang, chăm chú địa nhìn thẳng Thanh Lâm. Trong một sát na, Thanh Lâm chợt tự sinh ra một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Đôi mắt kia, thật sự quá dọa người, là được kinh nghiệm lớn nhỏ trận chiến vô số như Thanh Lâm. Cùng đôi mắt kia đối mặt, cũng là bằng sinh một loại khó có thể thừa nhận chi sợ hãi. Thanh Lâm chứng kiến, có một cái cực lớn lang trảo, toàn thân là bạch sắc lông vũ nơi bao bọc, tự như vậy đột ngột theo trên tế đàn thò ra, hướng phía bờ vai của hắn dò xét rơi mà đến. Ở đằng kia lang trảo phía trên, Thanh Lâm cảm giác không thấy đến cỡ nào cường đại cùng lực lượng đáng sợ chấn động. Nhưng nhìn đến cái kia một cái lang trảo, lại làm cho Thanh Lâm đã có một loại tần sắp tử vong cảm giác. Cái kia một cái lang trảo, uy hiếp được Thanh Lâm an nguy, lại để cho hắn cảm thấy tử vong tới gần. Ông, hư không chấn động, tế đàn không gian chung quanh, trong nháy mắt này đều chịu kịch liệt bóp méo. Không gian kia dù chưa từng nghiền nát, đang nhận được lang trảo ảnh hưởng, dùng nào đó quỷ dị phương thức đã tiến hành một lần nữa xếp đặt, có thể phát huy ra càng thêm siêu phàm thoát tục lực lượng. Phốc phốc, Thanh Lâm trong miệng liền phun máu tươi, cả người hắn hoàn toàn giống như là một cái huyết hồ lô đồng dạng, trong miệng máu tươi, mất mạng ra bên ngoài tuôn. Không gian vặn vẹo chi lực tác dụng tại trên người của hắn, lại để cho thân thể của hắn cũng là theo chân bóp méo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân thể thật giống như không phải là hắn được rồi. Linh hồn của hắn cũng hoàn toàn không bị khống chế của hắn. Thanh Lâm hoàn toàn lâm vào một loại sinh tử trong nguy cơ. Ngào giống giống, loáng thoáng bên trong, Thanh Lâm tựa hồ nghe đã đến một tiếng rung trời sói tru. Cái kia trong tiếng huýt gió, có một loại bi thương, cũng có được một loại bất đắc dĩ, còn có một loại thương cảm. Cái kia một tiếng sói tru, cho người một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc, lại để cho người khó có thể nắm lấy hắn đến tột cùng. Theo cái kia một tiếng sói tru bên trong, Thanh Lâm càng cảm thấy một loại không gì sánh kịp oán độc, làm như muốn đem khắp thiên hạ mọi người chém giết dùng chôn cùng. Đều nhưng không biết là thỏa mãn. Hít kha zzz, trong lúc hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Hắn cảm thấy một loại chính thức nguy cơ, tử vong nguy cơ, người chi tướng chết. Hắn cảm giác hội trở nên vô cùng linh mẫn. Lúc này Thanh Lâm tự là như thế. Cảm giác của hắn càng phát ra linh mẫn. Hắn cảm giác mình làm như có thể lý giải cái kia bạch lang hết thảy rồi. Đối với hắn đã có nhất định được hiểu rõ. Phanh, lại không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng. Cái kia cực lớn lang trảo cũng đã vung đã rơi vào trên người của hắn. Chỉ một thoáng, va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Thanh Lâm thân thể ở đằng kia lang trảo một kích phía dưới, hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, bị lập tức chấn thành chia năm xẻ bảy, tiên máu chảy đầy đất đều là. Thanh Lâm im ắng nhắm mắt lại, bóng sói áp chế hắn hết thảy, lại để cho hắn không cách nào vận dụng bổn nguyên chi lực gây dựng lại thân thể. Mà lại vừa mới một kích, không chỉ có làm vỡ nát nhục thể của hắn, tính cả linh hồn của hắn cũng là theo chân vỡ vụn. Đáng sợ như thế công kích, chỉ là một kích là đủ rồi, có thể đủ đem Thanh Lâm chấn giết. Ngào giống giống, kế tiếp, theo một tiếng kéo dài hơn nữa phiền muộn sói tru chi tiếng vang lên. Trên tế đàn phương, lập tức lại có một cổ quỷ bí lực lượng bao phủ Thanh Lâm. muốn đem Thanh Lâm một thân khí cơ triệt để tuyệt diệt. Ông, lại vào lúc này, hư không một hồi nhẹ minh, đón lấy một cái bạch y thân ảnh im ắng xuất hiện tại Thanh Lâm phía trên, đơn giơ tay lên đã là đem cái kia một cổ quỷ bí lực lượng cho nâng lên, sau đó khiến cho chi lập tức cải biến phương hướng, hướng về mặt khác một mảnh đại địa. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-nosi-si-gạch-noi-mon-gạch-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.